Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 803, vốn dĩ mấy lần trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cống phẩm này hấp dẫn mọi người nhất phải kể đến nhân sâm được tiến cống. Số nhân sâm này phân thành hai loại chính, là sâm cao ly đặc sản của Cao Ly và sâm dại núi sản vật núi Trường Bạch, trong đó sâm cao ly xếp loại trung bình, nhưng sâm núi Trường Bạch lại thuộc hàng cao quý. Trong đó chỉ riêng nhân sâm già từ 100 năm trở lên đã có 20 củ, 10 củ hơn 500 năm tuổi, 2 củ hơn 800 tuổi. Ngoài ra còn có một nhân sâm chúa hơn 1000 năm tuổi, nghe nói người đang hấp hối, ngậm một miếng cũng sẽ sống lại, kể ra khi Triệu Hú còn tại vị. Quốc vương Cao Ly là Vương Huy từng nhiều lần phái sứ giả sang Đại Tống. Ban đầu Cao Ly chịu sự uy hiếp của Liêu Quốc, khiến họ luôn không dám công khai tiếp cận Đại Tống. Nhưng sau này Đại Tống ngày càng vững mạnh, đặc biệt là sau khi Đại Tống thu phục Yến Vân, Cao Ly gần như liên tục phái sứ giả sang. Hơn nữa cống phẩm mỗi năm càng đắt giá hơn. Năm nay còn dâng tặng cả nhân sâm ngàn năm mà vốn được tôn sùng là bảo vật quốc gia, vì muốn bấu víu vào Đại Tống. Vốn dĩ mấy lần trước khi Cao Ly phái sứ giả tiến cống, dân chúng ở kinh thành Đại Tống đều hoan hỉ vui mừng, vì điều này chứng tỏ địa vị của Đại Tống ngày càng cao. Thần dân như họ cũng nở mày nở mặt, nhưng người Cao Ly đến càng nhiều, bách tính kinh thành cũng chẳng lấy làm lạ nữa. Chỉ có quan viên bộ lễ kinh thành vẫn sung sướng vì điều này. Dù sao nhận được nhiều cống phẩm của người ta như vậy, thì cũng phải tiếp đãi chu đáo một chút. Đối với đoàn sứ giả Cao Ly này, mới đầu Triệu Nhan cũng chẳng buồn để tâm, vì gần đây hắn đang phải lo nghĩ vì chuyện ngăn chặn người nữ chân bành trướng thế lực. Mặc dù Tào Dĩnh đã chỉ cách cho hắn, nhưng cần phải thực hiện phương án này thế nào, mà làm sao mới có thể để người khác không bắt được sơ hở, điều này phải nghiên cứu kỹ càng. Trước đó Triệu Nhan đã gửi thư thảo luận với Từ Nguyên và Hô Diên Bình về vấn đề này, nhưng họ cũng chẳng có chủ ý hay, cho nên Triệu Nhan vẫn cực kỳ đau đầu vì thế, nào còn hơi sức đi quan tâm đám sứ giả Cao Ly. Nhưng nói ra cũng thật khéo, đám sứ giả Cao Ly đó không biết thám thính ra tin tức ở đâu, biết được tầm ảnh hưởng của Triệu Nhan ở Đại Tống, liền chạy tới phủ Triệu Nhan thăm hỏi. Vốn Triệu Nhan không muốn gặp họ, song vô tình quét mắt thấy danh sách lễ vật người Cao Ly biếu thì sửng sốt, vì hắn nhìn thấy một món lễ vật trong danh sách đó, khiến hắn nhạy bén nghĩ ra một cách làm vô cùng khả thi. Cũng chính vì lý do trên, cho nên Triệu Nhan lập tức đổi ý, không những đích thân tiếp đón sứ giả Cao Ly tới chơi, mà còn hết sức tán thưởng quà tặng của người Cao Ly, đặc biệt là rất thích củ nhân sâm già hơn 800 năm tuổi núi Trường Bạch trong danh sách quà tặng hắn. Tuy củ nhân sâm này không bằng củ nhân sâm chúa ngàn năm người Cao Ly tiến cống triều đình, nhưng nhân sâm 800 năm tuổi đã được xem là vật quý vô giá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này cần bổ sung một chút, trong phim tiểu thuyết ở hậu thế thường xuất hiện nhân sâm ngàn năm, thực chất trong thực tế tuy không thể nói là không có, nhưng cực kỳ hiếm. Thứ nhất, nhân sâm cũng có tuổi thọ giống con người. Thông thường nhân sâm chỉ cần sống được 100 năm đã được coi là bảo vật, từ 500 năm trở lên cực kỳ hiếm thấy, còn nhân sâm trên ngàn năm thì có thể nói là sâm chúa. Cho dù Trung Nguyên có hàng ngàn năm lịch sử, cũng chẳng có mấy ghi chép về nhân sâm ngàn năm, từ đây có thể thấy sự quý hiếm của nhân sâm ngàn năm. Ban đầu, rất nhiều người nửa ngờ nửa vực thông tin này, dù sao tuy nhân sâm là một loại dược liệu quý giá nhưng từ thời Minh Thanh ở hậu thế nhân sâm mới được tán tụng là vua của các loại thảo dược. Các lang y thời kỳ Đại Tống không biết tận dụng hết lợi ích của nhân sâm, thậm chí ngay cả trong hiệu thuốc cũng rất ít tìm thấy nhân sâm trên 10 năm, đừng nói là nhân sâm già 100 năm. Tuy nhiên nhanh chóng có tin truyền đến, có người cầm nhân sâm 100 năm chạy tới phủ Lăng Vương bán, Lăng Vương liền mua với giá cao gấp đôi ở chợ. Tin tức này vừa truyền đi, lập tức gây chấn động rất lớn, vì họ có thể nhìn ra, Lăng Vương đang dùng ngàn vàng để mua xương ngựa, từ đây có thể thấy hắn thèm khát nhân sâm thế nào. Thấy Triệu Nhan giữ lời, mọi người chẳng ai nghi ngại hắn định giở trò gì, vì thế nhiều nhà buôn nhanh nhạy liền nhờ quan hệ của mình, tìm được nhân sâm trên 100 năm tuổi của núi Trường Bạch từ bên ngoài. Lăng Vương phủ không hề nề hà trả treo, toàn bộ đều mua với giá gấp đôi, giúp nhiều người kinh doanh tìm ra con đường phát tài. Đổ xô đi tìm nhân sâm hơn 100 năm tuổi núi Trường Bạch. Ở đây tuy tin Lăng Vương phủ thu mua nhân sâm truyền ra ngoài chưa bao lâu, đã nhanh chóng lại có một tin tức gây chấn động lớn loan truyền. Triệu Nhan lại vào cung, tự mình xin lấy nhân sâm trên 100 năm tuổi mà trước đó Cao Ly tiến cống Cao Thái Hậu, mặc dù không ít người hoài nghi tin tức này sao lại đồn ra ngoài, nhưng từ đây có thể thấy, Lăng Vương Triệu Nhan dường như cần một số lượng lớn nhân sâm trên 100 năm tuổi. Cách chương